Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 30, Nhạc Dương Vũ Kim. Trên bầu trời đen kịt, không nhìn thấy ngôi sao nào, chỉ có một đám mây lững lờ trôi qua trên vầng trăng sáng. Gió rất lớn nhưng lại không ảnh hưởng tới ánh trăng chảy xuôi. Ánh trăng như nước chút xuống trần gian, một chút rọi tới trong doanh địa thập hoang giả, dừng lại trong đại viện chỗ Hứa Thành, khoác lên hai đạo thân ảnh ở trước cửa phòng. Thất gia mặc áo tím, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó hồi lâu. Dưới ánh trăng, gương mặt già nua mang theo vẻ trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tôi tớ không quấy rầy, yên lặng chờ đợi. Còn tựa hồ chó hoang xung quanh, trong ánh mắt của chúng nó, người kia không tồn tại, không thể cảm giác, vì thế nghiêng đầu không có bất luận dị thường gì. Xung quanh thực an tĩnh, chỉ có tiếng cười và tiếng la hét từ vòng ngoài của doanh địa vọng lại, như ẩn như hiện quanh quẩn. Mà trong phòng, sau hai câu nói kia cũng lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng thổ nạp hô hấp mơ hồ vang lên. Thời gian trôi đi một nén nhang sau, thật ra đứng ở cửa thở dài một tiếng, ông ta không đẩy cửa ra mà là xoay người đi về phía bên ngoài. Cho hắn một cái lệnh bài đi. Thật ra đi đến bên cửa viện, trầm thấp nói. Mâu gì ạ? Bình thường nhất, người không cần nói chuyện với hắn. Thật ra đi qua cửa viện, dần dần đi xa. Đôi mắt tôi tớ ngưng lại, trong lòng hiện lên từng trận gợn sóng. Ở doanh địa, gã đi theo thất gia mấy ngày nay, tận mắt nhìn thấy thất gia mấy lần chú ý tiểu hài tử. Bách đại sư nơi đó, thất gia cũng đi chào hỏi. Tất cả những điều này đều nói cho gã biết cơ duyên của tiểu hài tử đã tới, cho nên gã mới hỏi một lần có cấp cho đối phương lệnh bài hay không. Lệnh bài là tư cách nhập môn thất huyết đồng. Người có được lệnh bài có thể đi tham gia khảo hạch, nếu thành công có thể bái nhập vào sơn môn. Mà lệnh bài cũng phân ra màu sắc, màu tím là tối cao, đại biểu nhập môn là hạch tâm đệ tử, màu vàng thì đại biểu nhập môn là nội môn đệ tử, còn màu trắng là bình thường nhất, nhập môn chỉ là đệ tử bình thường. Dựa theo cảm giác của tôi tớ, thật ra ít nhất cũng sẽ cấp cho một cái thẻ bài màu vàng, nhưng hiện giờ chỉ là màu trắng, và còn nhắc nhở không cần nhiều lời. Một màn khác thường như thế, làm gã không thể nào suy nghĩ ra được. Trái tim cũng không khỏi gia tốc nhảy lên vài cái. Chỉ có một đáp án, thật ra cực kỳ coi trọng đối với người này, không muốn chỉ là thu vào tông môn, còn có ý niệm muốn thu đồ đệ, cho nên tính toán khảo sát một chút. Ba điện hạ trước đó đều tiến vào là như vậy, chẳng lẽ thất phòng muốn xuất hiện đệ tử thân truyền thứ tư? Tôi tớ rõ ràng phân lượng khỏi hai chữ thân truyền này, có thể nói một khi trở thành thân truyền của thất gia, như vậy người này nháy mắt sẽ bị các thế lực khắp nơi trong Nam Hoàng Châu chú ý. Nhưng gã lại cảm giác thế việc này khả năng không lớn. Rốt cuộc thất gia đã rất lâu không thu đồ. Nhưng cho dù như thế nào thì tiểu hài tử này mình cần trọng điểm lưu ý. Nghĩ đến đây tôi tớ thở sâu, thu hồi tâm thần, chậm rãi gõ vang cửa phòng Hứa Thành. Khi tiếng vang gõ cửa truyền vào căn phòng, Hứa Thành thổ nạp trong khoảnh khắc biến mất. Tiếp theo khóe miệng của tôi tớ hiện ra một nụ cười, thân thể mơ hồ biến mất, khí xuất hiện, bất ngờ đã ở phía sau phòng. Trong góc phía sau căn phòng, nơi đó lại có một cái động, rất ẩn nấp, bị gạch đá che lấp, tựa hồ bị đào ra được một thời gian rồi. Lúc này thân ảnh của Hứa Thành từ trong nhanh chóng chui ra, vừa mất đi đường vòng quan sát người gõ cửa, nhưng ngay sau đó, tôi tớ xuất hiện, thân thể hắn đột nhiên ngừng lại. Hứa Thành nhíu mắt, trong lòng trầm xuống khi nhìn thấy cái bóng người đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh trước mắt là trung niên, một thân trường bào màu xám, một gương mặt cực kỳ bình thường. Hấp dẫn ánh mắt nhất là trên mi tâm có một cái đồ án hình ngũ giác, đồ án tản ra u quang, ánh trăng xung quanh đều bị ảnh hưởng mà vặn vẹo, càng có một loại cảm giác uy áp mãnh liệt từ đó mà đến. Hứa Thành thở mạnh, tay phải dùng sức nắm lấy thiết thiêm càng chặt, tay trái không chút dấu vết nào nắm lấy độc tán. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị và cho hắn cảm giác xa xa vượt qua ca ca của tiểu nữ hài mấy ngày trước đây. Đặc biệt là ánh mắt của đối phương làm toàn thân của hắn huyết nhục đều run lên, phảng phất gào lên nói cho hắn biết rằng người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Điều này làm cho Hứa Thanh cảnh giác đạt tích cực hạn, mà huyết nhục run rẩy cũng không chỉ là tín hiệu của nguy hiểm, đồng thời cũng báo cho hắn thân thể đã chuẩn bị tốt tất cả những hành động kế tiếp. Đối với nguy cơ sẽ gặp phải ở nơi mình, trong đầu Hứa Thanh đã sớm mô phỏng mấy lần, mà có thể làm cho chó hoang không kêu và mình không phát hiện nửa điểm là tình huống hắn mô phỏng hung hiểm nhất. Lúc này đôi mắt nheo lại, thân thể Hứa Thanh chậm rãi lui về phía sau. Ta không có ác ý. Tiêu Hải Từ trước mắt thoáng cái đã hóa thành con sói, tùy thời có thể bạo khởi. Tôi tớ cười cười, nhìn lỗ thủng ở trên bức tường phía sau Hứa Thanh, gã có thể nghĩ đến hẳn là phòng ngừa nguy hiểm mà Tiểu Hải Tử chuẩn bị đường lui. Có thể có chuẩn bị sớm như vậy và gặp phải đột biến cũng không kinh hoàng thất thố, lúc nào cũng có thể phản kích, khó trách thật ra coi trọng đối với người này. Tôi tớ trong đầu hiện lên cảnh tượng Hứa Thanh cắt đứt cổ Mã Tứ cùng với giết Bản Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức, giơ tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng ném về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không tiếp, khoảnh khắc nhảy lên, thân thể bỗng nhiên lùi lại, đồng thời đột nhiên ném ra độc tán. Hơn nữa sau độc tán còn có hai thanh dao găm mang theo tia sáng lạnh lẽo phóng về phía tồi tớ. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh đột nhiên trợn mắt, hắn nhìn dao găm của mình xuyên thấu qua thân thể của người kia cắm ở trên vách tường phía sau, nhưng đối phương dường như không tồn tại, không phải là thực thể, không có chút biến hóa nào, mà độc tán cũng là như vậy, xuyên thấu qua người này vương ra đầy đất. Cảnh tượng này làm thần kinh của Hứa Thanh nháy mắt căng chặt, thở sâu, đang muốn tiếp tục lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, người mặc áo bảo xám cười lớn, trong mắt Hứa Thanh thân ảnh lại chậm rãi biến mất. Đầu tiên là hai chân, sau đó là thân hình, cho đến khi đầu cũng tiêu tan thì giọng nói của gã quanh quẩn. Tiểu Hải Tử, có người bảo ta đưa khối lệnh bài này cho người, nó là tư cách nhập môn Thất Huyết Đồng, mặt trái là bản đồ, người cầm lệnh bài này đi tới bất cứ một phân thành nào đều có thể không bị ràng buộc mà truyền tống một lần đến Sơn Môn. Lời nói vang lên, thân ảnh của tây tớ hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng xuất hiện qua. Nhìn tất cả những điều này, Hứa Thanh đứng ở đó im lặng thật lâu. Hắn cảm nhận được đối phương quỷ dị, cũng cảm nhận được sự nhỏ yếu bất đắc dĩ. Cho đến sau một lúc lâu, Hứa Thanh yên lặng đi qua, rút ra dao găm, cúi đầu nhìn về phía lệnh bài trên mặt đất. Lệnh bài màu trắng trên mặt đất điêu khắc hoa văn phức tạp, dưới ánh trăng phản quang tràn ngập một loại phong thái cổ xưa. Hứa Thanh trầm ngâm, mang theo bao tay cẩn thận nhặt lên xem xét. Mặt trái của lệnh bài là một bản đồ, mặt trên có mấy trăm điểm đánh dấu, mỗi một điểm đánh dấu lại là một thành trì. Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh lẩm bẩm. Lôi Đội đã từng kể cho hắn nghe qua về Thất Huyết Đồng, cũng biết được đây là một trong những thế lực tàn nhẫn khổng lồ nhất Lam Hoàng Châu. Mỗi một năm người muốn bái nhập tông môn này không đếm xuể, nhưng để nhập môn Thất Huyết Đồng thì rất là nghiêm khắc, đồng thời không phải tùy tiện là có thể, yêu cầu phải có lệnh bài nhập môn mới được. Nhưng việc ban phát lệnh bài cực kỳ hiếm thấy. Hứa Thanh không biết vì sao mình lại được, cũng không quen biết người áo xám kia, lại càng không biết lệnh bài là thật hay giả. Nhưng hắn cảm giác thấy, dựa vào thực lực khủng bố của đối phương, không cần thiết để tới đùa giỡn mình, cho nên xác suất đại khái là lệnh bài này là thật. Tại sao lại đưa cho ta? Hứa Thanh không rõ, nhưng hắn để ý thấy đối phương gọi tên mình, hai chữ Tiểu Hài Tử này nhiều ý nghĩa lắm, vừa bao quát vừa cụ thể. Mà Thập Hoang Giả trong doanh địa, cái xưng hô Tiểu Hài Tử này chỉ thuộc về tên của Hứa Thanh. Có thể biết tên hắn trong doanh địa Thập Hoang Giả nói rõ đối phương thực biết mình. Trong lời nói mà đối phương đề cập là có người bảo gã đưa lệnh bài, điều này đại biểu người áo xám có đồng bạn và thân phận địa vị còn cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là Bách Đại Sư à? Hứa Thanh cúi đầu xem xét lệnh bài, sau một lúc lâu do dự thu lên. Lúc này trời tờ mờ sáng, Hứa Thanh lấy gạch đá lấp lại lỗ hổng ở trên vách tường sau phòng, khôi phục lại nguyên trạng, sau đó hắn cho chó hoang trong viện ăn. Tuy bọn chúng thực vô dụng, nhưng nuôi lâu rồi cũng trở thành thói quen. Nhìn mười mấy con chó hoang phía sau nhao nhao ăn, Hứa Thanh định đi ra cửa đi học, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại yên lặng ngồi ở trong viện. Cũng là thói quen, hắn lẩm bẩm, ngồi ở chỗ kia cho đến khi sắc trời sáng rõ. Hắn đứng lên đi ra sân, bước ở trong doanh địa. Rõ ràng doanh địa đã rất quen thuộc, nhưng lúc này lại có cảm giác xa lạ. Thập Tự cùng với Loạt Nhà cũng lâu rồi không trở lại. Hứa Thanh bước đi, hắn bỗng nhiên có chút nhớ căn phòng nhỏ chế dược của mình ở hẻm núi. Tuy rằng nơi đó là cấm khu đầy rẫy nguy cơ, nhưng sợ nhớ nhung vẫn rất nhiều. Đồng thời Hứa Thành cũng chuẩn bị thử đi điều phối bạch đan. Vì thế hắn thở sâu rời khỏi doanh địa đi tới cấm khu. Nhưng hắn còn chưa kịp đi ra khỏi doanh địa thì phía sau có tiếng người gọi: Tiểu Hải Tứ, Tiểu Hải Tứ. Thanh âm có chút quen tai. Hứa Thành xoay người thấy được một lão già đầu đầy tóc bạc, mặc áo già, đang chạy về phía hắn. Người này là lão thập hoang giả ở trong doanh địa, cụ thể tên là gì thì không ai biết, mọi người đều gọi là Thạch Lão Đầu. Cũng là một trong 6 người lúc trước khi Hứa Thành cõng lôi đội trở về đã cứu. Sau này lão cũng giống như cốt đao, đều thường xuyên tới mua bảo hiểm ở chỗ Hứa Thành. Này Tiểu Hải Tứ, ta có việc lớn đây. Thạch Lão Đầu hưng phấn nói. Theo lão bắt đầu kể rõ, Hứa Thành nghe mà hiểu ra. Trong khoảng thời gian này, Thạch Lão Đầu trước mắt không biết dùng phương pháp gì thành công làm nhóm thiếu niên nam nữ bên ngoài doanh địa đến vào những mấy ngày trước, thuê lão ta làm người dẫn đường đi tới thần miếu cấm khu rừng rậm. Lúc này tìm tới mình là để mua bảo hiểm. Quy củ cũ, 5 viên bạch đan một vòng, nếu ta không trở về, phiền toái Tiểu Hải Tứ người tới thần miếu cứu ta một phen. Thạch Lão Đầu cười nói. Một vòng? Hứa Thành có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bọn trẻ trâu tử thổ được nuông chiều từ bé, phải bế bọn chúng đi một vòng, nhưng mà thù lao rất cao. Bộ xương già này của ta cũng liều mạng, làm xong lần này ta tính toán đi dưỡng lão. Thạch Lão Đầu thở dài. Thân là lão thập hoang giả, lão ta biết rõ trong cấm khu đi một vòng chẳng những nguy hiểm tăng cao mà dị chất cũng như thế, nhưng thù lao quá nhiều, đủ để lão mua một tư cách vào thành trì phụ cận. Cho nên lão mới thí mạng lần cuối cùng, cũng chuẩn bị đủ bạch đan. Hứa Thành nhíu mày, hắn không dự định tiếp tục loại chuyện này, đặc biệt là thời gian yêu cầu trước mắt cần nghiên cứu bạch đan. Vì thế định muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Thạch Lão Đầu đầu bạc cùng với biểu tình mong chờ, Hứa Thành không khỏi nghĩ tới lôi đội. Sau khi trầm mặc, hắn gật gật đầu. Được, đây là một lần cuối cùng nhé. Nói xong, hắn nhận lấy bạch đan trong sự cảm kích của Thạch Lão Đầu, đi ra doanh địa thẳng đến cấm khu. Mà lúc này trong cấm khu đang có sương mù xuất hiện, bao trùm một mảnh, khuếch tán về phía xung quanh. Bên ngoài phạm vi sương mù, phụ cận của cấm khu Độc Long Đàm, có một thập hoang giả mặt đầy vẻ hoảng sợ ẩn thân trong một hốc cây, cả người rút lên bần bật. Quanh gốc cây bất ngờ có 4 thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng đang tìm kiếm. Sương mù, chỉ cần kiên trì, Tiểu Hải Tứ nhất định sẽ đến cứu ta. Người đang trốn đúng là cốt đào đã mua bảo hiểm chỗ Hứa Thành. Sương mù. Đi vào cấm khu rừng rậm, bước chân của Hứa Thành dừng lại. Hắn cảm nhận được cái bóng xuất hiện có một chút vặn vẹo. Loại sự việc này hắn trước kia đã gặp qua, là dấu hiệu của sương mù xuất hiện trong cấm khu. Thậm chí nhìn kỹ cũng có thể thấy trong rừng rậm một tia sương mù rất loãng tồn tại. Hứa Thành có chút do dự, nhưng suy nghĩ hắn vẫn lựa chọn đi vào rừng rậm. Một mặt là hắn muốn đến dược phòng hẻm núi, mặt khác tuy cái bóng trợ giúp không thể liên tục lâu lắm, nhưng cũng đủ để hắn đi tới hẻm núi. Hơn nữa khi sương mù xuất hiện nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế đối với dị thú mà nói cũng như thế, cho nên từ góc nhìn nào đó thì an toàn hơn so với trước. Nhưng mà tiền đề là sẽ không bị lạc hướng ở bên trong, và dị chất cũng sẽ không gia tăng. Vì thế tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn, lao nhanh qua khu rừng. Cho đến một canh giờ sau, khi sương mù chậm rãi có chút nồng đậm, Hứa Thành dừng bước chân lại, đi tới một vũng bùn có da của Dạ Thích. Hắn đứng ở trên một cây đại thụ, nghiêng đầu nhìn về phía phương bắc. Nơi đó là khu vực Độc Long Đàm. Trong rừng rậm cấm khu, vì địa mạo khác nhau nên tộc hoang giả phân chia ra thành nhiều điểm, mà Độc Long Đàm là một trong số đó. Đối với Độc Long Đàm, Hứa Thành nghe được quá nhiều lần, phần lớn là từ cốt đảo. Vì khu vực đối phương mỗi một lần tới mua bảo hiểm chỉ định để cứu viện đều là Độc Long Đàm. Hứa Thành suy nghĩ, số lần cốt đào mua bảo hiểm của hắn rất nhiều. Hắn nhớ rõ 2 ngày trước đối phương có mua một lần. Tuy thời gian hiện giờ còn chưa tới, nhưng nếu sương mù xuất hiện, mình cũng ở gần đây, thì đơn giản đi qua nhìn xem. Khi đến đây, Hứa Thành nhoáng lên, từ tán cây nhảy lên, lao về phía Độc Long Đàm. Theo đó, Hứa Thành chậm rãi nheo đôi mắt lại, vẻ mặt lộ ra cảnh giác, động tác cũng càng thêm ẩn nấp. Hắn thấy được một người. Đối phương mặc một thân áo da màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ dữ tợn, trong tay cầm một trường kiếm lạnh lẽo, đang tìm kiếm. Hơn nữa trên người còn tràn ra dao động linh lực không tầm thường. Hứa Thanh cảm giác đã đạt tới một trình độ hỏa quạ tiểu đội huyết ảnh lúc trước. Hứa Thanh nhìn một lát, thân thể linh hoạt tránh đi. Nhưng không bao lâu hắn thấy được người thứ hai, tu vi cũng tương tự. Điều này làm trong lòng của Hứa Thanh có chút nghi hoặc. Không phải thầm hoang giả. Hứa Thanh trầm ngâm, càng cẩn thận đi một vòng phạm vi độc long đàm. Hắn nhìn thấy cốt đào. Chương 31. Hắn mua bảo hiểm của ta. Lúc này cốt đào đã mất đi sức chống cự, hai tay hai chân đều bị trói chặt, cả người đã hôn mê, bị một tráng hán lớn khiêng trên vai. Bên cạnh đại hán cũng là một người mặc áo đen. Người này là lão già, lưng hơi còng. Có lẽ cũng đúng là bởi vậy cho nên lão không mang mặt nạ che giấu. Dưới mái tóc hoa râm rối bời là một gương mặt đầy nếp nhăn, âm lãnh, cả người u ám lạnh lẽo. Dao động trên người của lão càng thêm kịch liệt, vượt qua cả lôi đội cùng với đội trưởng huyết ảnh. Hiển nhiên là luyện khí tầng 7. Loại tu vi này trong doanh địa thập hoang giả Hứa Thanh chưa thấy qua. Tổng quản, sương mù tới quả không đúng lúc. Những bảo thịt được đánh dấu làm sao bây giờ? Hứa Thanh đứng ở nơi xa quan sát. Đại hán khiêng cốt đào khan giọng nói. Đều là do bảo thịt này trốn tránh làm chậm trễ thời gian. Lão già mặc đồ đen lạnh lùng nhìn cốt đào hôn mê, trầm ngâm lắc lắc đầu. Gọi những người khác đều đến lại đây đi. Chúng ta đi trước ra ngoài chờ sương mù tiêu tán, lại đi tìm những bảo thịt khác. Lão đại cũng thật là, cứ bắt ở trong doanh địa không phải là được rồi sao? Phải đợi người đi vào cấm khu rồi mới cho chúng ta ra tay. Đại hán bất mãn nói thầm một câu. Lão già một bên hư lạnh một tiếng. Lão đại đang muốn tế thủy trưởng lưu, không phải óc heo có thể lý giải. Bắt người ở trong doanh địa thì doanh địa không làm gì sao? Đại hán nghe vậy thì có chút không cho là đúng, nhưng không phản bác. Dựa theo lão già phân phó, gã lấy ra một cái còi và thổi lên. Rất nhanh, hai người mặc đồ đen vừa mới rồi Hứa Thanh nhìn thấy kia đã đến. Hứa Thanh không ngăn trở, cũng không ra tay. Hắn ngồi xổm ở trên tán cây lưu xa, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Xác định nhân số đối phương đích xác là 4 người. Mắt thấy bọn họ định rời khỏi, Hứa Thanh nhìn cốt đao hôn mê. Nếu việc này hắn không nhìn thấy, cốt đao cũng không mua bảo hiểm, hoặc là phát sinh ở bên ngoài rừng rậm, Hứa Thanh sẽ không động thủ. Hắn không phải là thánh nhân, không có nhiều tinh lực như vậy để đi cứu vớt người khác. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Người đã mua bảo hiểm của ta, như vậy ta phải đảm bảo ngươi rời khỏi cấm khu an toàn. Còn sau khi rời khỏi đây chết hay sống thì hắn mặc kệ. Cho nên sau đó, trong khoảnh khắc Hứa Thanh lao ra, tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu lại tàn ảnh như một mũi tên rời cung thẳng đến đại hán cõng cốt đào. Hắn ẩn thân quá bí ẩn, ra tay lại cứ như sét đánh, cho nên bao gồm cả đại hán và 3 người mặc đồ đen đều không phát hiện ra được chút nào. Chỉ có lão già mặc đồ đen là có điều tra xét. Lúc này sắc mặt biến hóa, nhanh chóng xoay người, hơn nữa tay phải nâng lên, trong tay lập tức có từng đạo băng nhận nhanh chóng ngưng tụ bắn đến không trung, nhưng vẫn chậm. Băng nhận xoẹt qua, Hứa Thanh đến bên cạnh đại hán, nhấc lên phong bạo tứ tán, mái tóc dài tung bay, trong mắt thiết thiêm cùng với dao găm trong tay ánh lên tia sáng lạnh lẽo, sát khí hiển lộ. Một đao cắt qua yết hầu của đại hán, lực đạo to lớn trực tiếp làm đại hán luyện khí tầng 5 không nửa điểm phản kháng cùng với phản ứng, cũng chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đầu bay lên, máu tươi văng ra khắp nơi. Lúc này thi thể đại hán cõng cốt đào ngã xuống, cốt đào bị Hứa Thanh bắt lấy, cất bước nhảy lên xuất hiện ở nơi xa. Để cốt đào sang một bên, Hứa Thanh xoay người như thợ săn lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 người khác. Cho đến lúc này, đầu của chàng hán mới mang theo vẻ bờ mịt, còn có lão già bắn hụt băng nhận đồng thời rơi xuống đất. Xung quanh nháy mắt yên tĩnh, cảnh tượng này hình thành chấn động cực đại, khiến cho lão già áo đen cùng với 2 bên đồng bạn tâm thần đổ văng, cùng nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu hải tử, một trong 2 người mặc đồ đen phía sau lão già sau khi nhìn thấy Hứa Thanh thì trợn mắt há mồm thốt ra lời. Khâm miệng! Lão già mặc đồ đen phía trước lập tức gầm nhẹ, mà 2 người mặc đồ đen kia cũng phát hiện mình nói lỡ lời, không dám nói nữa. Hứa Thanh thật sâu nhìn 3 người này, câu nói kia đã bại lộ tất cả. Tiểu hải tử, chuyện này không liên quan gì đến người, lập tức lăn. Ta có thể coi như người chưa từng xuất hiện. Lão già mặc đồ đen sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thành, cũng không che giấu, chậm rãi nói. Lúc này có gió thổi tới, ngang qua Hứa Thành, thổi tàn một chút lưu hải vương lại trên mặt hắn, và thổi tới ba người lão già nơi đó, cuốn lên lá cây trên mặt đất, phát ra tiếng xào xạc. Có vẻ như sương mù trong gió lại đậm hơn một chút. Hứa Thanh trầm mặc không nói gì. Mà Cốt Đào đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn luôn là một bộ hôn mê. Lúc này nghe được lão già nói, nội tâm y sốt ruột, lo lắng Hứa Thanh sẽ không tiếp tục cứu mình, vì thế nhanh chóng mở mắt ra. Gã ta cảm giác phải kéo Hứa Thanh đến mức chiến đấu cho đến chết mới có thể an toàn, chỉ còn một cách làm như vậy. Vì thế cao giọng hô lên: Tiêu Hoài Tứ đừng nghe hắn, bọn họ là người của doanh chủ. Mấy năm nay thập hoang giả doanh địa mất tích, có không ít đều là nhóm người này âm thầm bắt đi, bán cho thương nhân làm người dưỡng bảo. Đây là bí mật lớn nhất của doanh chủ. Lời nói của gã làm cho lão già mặc đồ đen nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hứa Thành, lại một lần nữa nói: Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không cần xen vào việc người khác. Hứa Thành không để ý tới lời nói của Cốt Đào. Sự việc nhân quả không liên quan cùng với hắn. Lý tưởng của hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Mua bảo hiểm của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi cấm khu. Còn sau khi rời khỏi, chết hay sống, không liên quan tới ta. Hắn mua bảo hiểm của ta. Hứa Thành nghiêm túc nói. Lão già mặc đồ đen sắc mặt càng vì thế mà lạnh băng. Nhưng tiếp theo, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đôi tay đột nhiên nâng lên. Tức khắc dưới hai chân xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ thật lớn. Một luồng gió lạnh đột ngột từ trong vòng ánh sáng bốc lên bầu trời, như thể biến thành một cơn lốc xoáy, khí thế có vẻ bất phàm. Tiểu Hải Tứ, ngươi còn non và xanh lắm, lại để cho ta có thời gian thi pháp, như vậy ngươi đi chết đi. Lão già cầm nhẹ một tiếng, đôi tay run lên. Tức khắc gió lốc xung quanh càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa còn có vô số băng nhận huyết sắc nhanh chóng hình thành ở bên trong. Cùng lúc đó, hai người áo đen bên cạnh cũng cười gằn, một trái một phải lao thẳng về phía Hứa Thành. Cột Đào trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ có Hứa Thành là thần sắc từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Trong khi trái phải hai đạo thân ảnh tới gần, băng nhận của lão già mặc đồ đen muốn bùng nổ, thì hắn nhẹ giọng nói: Cũng phải cảm ơn các ngươi. Dường như lời của Hứa Thành vừa dứt, thì hai người vọt tới hắn đột nhiên dừng bước chân lại. Sắc mặt của bọn họ trong khoảnh khắc đen lại, đôi mắt trợn to lộ ra vẻ hoảng sợ. Từng vệt máu đen chảy ra từ thất khiếu, hình như chúng phải kịch độc. Lúc này không thở được liên tục, tâm thần của hai người hoảng sợ tới cực hạn, bản năng phải đau tẩu. Nhưng chưa lui được vài bước thì đã phun ra ngụm máu đen to tướng, cả người mất đi sức lực, lao đảo ngã xuống đất, co giật dữ dội, biểu tình thống khổ tới cực điểm, dường như phải chịu khổ hình, phát ra tiếng gào thét thê lương, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Cảnh tượng này làm cho Cốt Đao hoảng sợ phải kinh hãi. Lão già mặc đồ đen thi pháp tân thần chấn động, không thể duy trì được gió lốc xung quanh, mà hai mắt của lão bất ngờ cũng có máu đen chảy xuống. Người sắc mặt của lão già đại biến, không thể duy trì được pháp thuật ổn định, đột nhiên đẩy ra làm băng nhận nổ tung. Tuy nhiên do tâm thần của lão dao động và uy lực của vụ nổ này rất lớn, nhưng phạm vi bao trùm bị sai lệch, nên Hứa Thành lắc mình xách theo Cốt Đào nhẹ nhàng tránh đi. Hắn nhìn lão già mặc đồ đen lúc này nhanh chóng lui về phía sau muốn bỏ chạy, đối phương không ngừng lùi lại lấy ra đan dược rút vào. Hứa Thành không ngăn cản, hắn khẽ thì thầm trong khi Cốt Đào bên cạnh sợ hãi: 1, 2, 3. Ba chữ vừa ra, lão già mặc đồ đen oà một tiếng phun ra một bụng máu đen, bên trong thậm chí còn ít nội tạng hư thối, thân thể lảo đảo nhưng không ngã xuống đất. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng có vẻ có một chút sức lực, đang muốn thoát khỏi thật nhanh. Hứa Thành đã hơi nhíu mày lao ra đuổi theo lão già, trong khi thân sắc đối phương tuyệt vọng, cách không tung ra một quyền về phía ngực lão. Chiếc quyền này lập tức quyện hóa ra một tiêu ảnh dữ tợn, cười dữ tợn không thành tiếng, đánh về phía lão già. Thân thể lão già chấn động, quần áo vỡ vụn hóa thành tro bụi, trái tim nổ tung, tuyệt khí bỏ mình, thi thể ngã xuống đất. Xương cốt ở chỗ ngực bị lõm vào, huyết nhục mơ hồ thành một mặt quỷ tiêu ảnh, thoạt nhìn mà ghê người. Bảy loại độc bột này theo gió phát tán, lý thuyết là dùng hỗn hợp, chúng độc vài hơi nhất định sẽ chết. Vì sao lão còn có thể kiên trì như vậy? Xem ra còn cần phải cải tiến. Hứa Thanh lẩm bẩm, không để ý tới cốt đao bị dọa cho choáng váng, bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm, cuối cùng lấy ra hủy thi tán, rắc trên ba cỗ thi thể. Khi thanh âm xèo xèo truyền khắp khu rừng vắng lặng, ba cái xác đã biến thành máu loãng. Làm xong việc này, Hứa Thanh nhìn về phía cốt đào. Cốt đào cả người đã bị cảnh tượng Hứa Thanh ra tay, dọa cho thể xác và tinh thần đều rút lên cầm cập. Thân ảnh thiếu niên trước mắt gã tựa hồ đã trở thành tồn tại khủng bố nhất thế gian này. Vì thế, trong khi Hứa Thanh ánh mắt quét tới, gã run rẩy, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Trên tay làn da cũng biến thành màu xanh lá. Cảnh tượng này làm cho gã gần ngất. Tiểu hoài tử đạo hữu, ta trúng độc rồi. Trong phạm vi có gió đều sẽ trúng độc. Hứa Thành bình tĩnh nói, giải dược, cho ta giải dược. Cốt đào nôn nóng, cảm giác thấy toàn thân đều đau đớn. Độc của ta không có giải dược. Hứa Thành gần đầu nhìn vào sương mù nơi xa sắp đến. Trong sự tuyệt vọng của cốt đào, nhàn nhạt nói một câu. Ta tới cứu người là bởi vì người mua bảo hiểm, nhưng nó không dành cho những kẻ láu cá thích chơi đùa. Tiểu hài tử đạo hữu, ta sai rồi. Ta biết sai rồi, ta bắt đầu cảm giác thấy đau đớn. Ngươi xem ta đã trở thành màu xanh rồi. Cốt đào run rẩy, gã nhìn vào đôi tay càng thêm xanh đen. Cảnh tượng hai người mặc đồ đen thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử hiện lên trong lòng, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Hứa Thành lạnh lùng nhìn gã một cái, tay phải vung lên, ném qua một lọ dược tán. Cốt đào nhanh chóng tiếp được, đổ vào trong miệng, cứ như là sợ ăn không đủ giải dược vậy. Rất nhanh, màu xanh ở trên người đã tiêu tán, nhưng bộ mặt lại bắt đầu bành trướng. Người cho ta ăn cái gì? Miệng của ta lại sưng lên rồi. Cốt đào cảm giác thấy mặt to lên, nói chuyện cũng không đâu vào đâu, mờ mịt nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành liếc mắt nhìn cốt đào lúc này giống như đầu heo, nhẹ giọng nói. Cũng là độc dược. Chương 32, tả sinh hữu tử. Cũng là độc dược. Đôi mắt của cốt đào trợn to, lộ ra vẻ tuyệt vọng, muốn nói cái gì đó. Nhưng tiếp theo đầu óc choáng váng, cả người chìm vào hôn mê. Sương mù lúc này cũng cuộn về phía bọn họ bao phủ, đem thân ảnh Hứa Thành cùng với cốt đào nhấn chìm ở bên trong. Hai canh giờ sau, bên cạnh cấm khu rừng rậm, ở một chỗ ngã tư đường, thân thể cốt đào đau đớn, thức tỉnh, mở bừng mắt. Bấy giờ gã mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng rất nhanh gã khẩn trương nhảy lên. Xác định không có gì nguy hiểm và cũng không thấy Hứa Thành, gã mới nhẹ nhàng thở ra, cũng thấy mặt mình đã hết sưng, toàn thân cũng không còn trúng độc nữa. Ta không chết. Cốt đào tim đập thình thịch, có vẻ sống sót sau tai nạn, cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời gã cũng chú ý tới bên cạnh có một thẻ tre. Trên đó có khắc một hàng chữ viết, bảo hiểm đã hết. Nhìn bốn chữ này, trong lòng cốt đào dâng lên từng trận phức tạp, càng có một chút hổ thẹn đối với tiểu xảo trước đó. Sau một lúc lâu, gã thở dài một tiếng, bái một cái thật sâu về chỗ sâu trong rừng rậm. Đa tạ. Vừa lẩm bẩm quay người lại nhìn hai hướng phía trước. Phía bên phải là con đường trở lại doanh địa nhất định phải đi, bên trái lại là rời khỏi doanh địa, con đường tiến vào Liễu Tùng Thành. Gã đứng ở chỗ này, cảm giác xung quanh không có người, vì thế im lặng thật lâu. Doanh chủ đến từ Kim Cương Tông, phạm vi thế lực Kim Cương Tông bao phủ thành trì phụ cận. Dù ta trốn vào Liễu Tùng Thành, sợ là cũng khó tránh khỏi doanh chủ tức giận, đặc biệt là người của hắn đều đã chết hết. Trong lòng của cốt đào dãy giụa, gã biết có một phương pháp có thể cho mình có cơ hội sống sót, đó là bí mật đi về doanh địa, đem sự việc tiểu hài tử chém giết người dưới trướng của doanh chủ nói ra, do đó đổ hết tất cả lên đầu tiểu hài tử, dựa vào việc này hẳn là có thể sống sót. Chỉ là làm như vậy thì lương tâm cắn rứt, rốt cuộc tiểu hài tử đã cứu mình, nhưng trầm tư một lát, nội tâm của gã quyết đoán. Trong thế giới hỗn loạn này, mình sống sót mới là trọng điểm, không quan được người khác. Nghĩ đến đây, gã áp xuống nội tâm hổ thẹn, nhanh chóng chạy về phía doanh địa. Nhưng khi gã vừa mới bước vào, thì một tia sáng lạnh lẽo từ phía sau lấy tốc độ kinh người lao tới, trong phút chốc xuyên qua đầu của gã. Phịch một tiếng, toàn thân cốt đào chấn động, máu tươi văng ra khắp nơi, đôi mắt trợn to, ngã xuống đất dãy đành đạch vài cái. Rồi thế giới trong mắt của gã bị một thân ảnh tới gần che đi, chậm rãi đen ngòm, đen như mực, cho đến khi hóa thành vĩnh hằng, tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thành đứng trước thi thể cốt đào, yên lặng rút thiết thiêm ra. Đối với nhân tính, Hứa Thành hiểu rất sâu, cho nên hắn không rời khỏi mà là cho cốt đào một sự lựa chọn. Bên trái là sinh, bên phải là tử. Cốt đào chọn phía bên phải. Hứa Thành mặt không biểu cảm lấy ra hủy thi tán, rắc lên, hòa tan thi thể cốt đào. Hứa Thạch bình tĩnh xoay người chạy vào sâu trong rừng rậm, còn sự việc doanh chủ hắn chẳng thèm quan tâm. Lúc này trong rừng rậm tuy có sương mù nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn, vì thế khi hoàng hôn xuống, Hứa Thành đã xuyên qua sương mù đi tới chỗ dược phòng hẻm núi. Khi hắn tiến vào thì có tiếng sói tru quanh quẩn vang lên đâu đó. Đầu tiên là hắn cẩn thận quan sát một phen, xác định dấu vết bố trí mình lưu lại trước khi rời khỏi không bị va chạm, lúc này mới đẩy cửa dược phòng ra bước vào. Dược phòng không lớn, không có giường đệm nghỉ ngơi, xung quanh chỉ có những ô vuông nhỏ được đóng bằng gỗ thành từng dãy. Bên trong là các loại dược thảo và độc dược khác nhau, chúng đó có những loại đã xử lý qua, có bảo trì hoàn chỉnh, số lượng không ít, khoảng chừng 100. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, trong lòng nổi lên từng trận thỏa mãn. Hắn đi theo Bách Đại Sư học tập cho tới nay, thu thập đều ở trong cấm khu, đại bộ phận trong đó đến từ bên ngoài cấm khu, còn bộ phận nhỏ thì ở khu vực sâu. Độc thảo chiếm đa số, dược liệu thì rất ít. Đầu tiên Hứa Thanh kiểm tra một chút, rồi sau đó ngồi dưới mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Bách Đại Sư cho hắn đan phương bạch đan, tuy đều là giấu trong chương trình học thông thường, nhưng Hứa Thanh có thói quen ghi lại, trí nhớ cũng thực không tồi, cho nên đã sớm sửa sang lại. Chỉ là luyện chế bạch đan, hắn không có đủ dược liệu, cho nên không có cách nào hoàn toàn dựa theo đan phương để luyện chế, nhưng hẳn là có thể căn cứ vào dược tính, lấy dược liệu khác để thay thế. Hứa Thanh lẩm bẩm, hắn không biết phương pháp này hữu dụng hay không, nhưng nghĩ đến dù thất bại cũng có thể gia tăng kinh nghiệm luyện chế của mình. Khi đến đây, hắn vung tay lên, tức khắc có 7-8 loại dược liệu từ các ô vuông khác nhau bay ra, dừng ở trước mặt hắn. Cẩn thận xem xét, Hứa Thanh suy nghĩ, rời khỏi dược phòng đi hậu viện. Nơi đó, ngoài các loại hoa đủ màu sắc, còn có một mảnh đất nhỏ được làm thành dược điền, gieo trồng không ít thảo dược. Đây đều là những thảo dược có thời gian sử dụng hạn chế, không thể rời khỏi đất lâu được. Được Hứa Thành di chuyển tới nơi này, theo thời gian cũng trở thành một cái tiểu dược điền. Lúc này Hứa Thành đi đến gần tiểu dược điền, sói chu cách đó không xa lại vang lên rõ ràng. Thần sắc Hứa Thành như thường không để ý tới, trong dược điền lấy ra 3 loại dược thảo, xoay người rời đi. Sau khi trở lại dược phòng, hắn lấy ra một cái chậu đá, dựa theo tri thức học được bắt đầu điều phối. Cho dù đó là hai lá, chiết xuất nước hay là lấy phấn hoa, hắn đều làm rất cẩn thận, không sai chút nào, không ngừng điều phối. Dịch dược ở trong chậu đá chậm rãi trở thành màu đen ngòm. Thiếu làm loại dược thảo. Hứa Thành nhìn những ô vuông xung quanh, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lại lấy ra một chút. Dùng phương pháp âm dương muốn điều phối ra hiệu quả như ý muốn, nhưng hiển nhiên loại sự việc này rất khó, cho nên cho đến cả đêm qua đi, khi bên ngoài hửng đông, hắn mới miễn cưỡng điều phối ra được thứ mình cần. Nhìn chất nhầy màu đen trong chậu đá, Hứa Thành nhíu mày. Không giống như bạch đan trong tưởng tượng của hắn, nhưng đã làm tới bước này, hiển nhiên không có khả năng từ bỏ. Vì thế Hứa Thành cắn răng một cái, lấy ra bó lớn thất diệp thảo trộn vào, dựa theo tỷ lệ điều phối, sau đó dịch dược ở trong chậu đá trực tiếp sôi trào, màu sắc xuất hiện một ít dấu hiệu thay đổi, nhưng biến hóa chỉ kéo dài 3 tức thì đã đình chỉ. Khi nhìn lại, dược dịch ở trong chậu đá không còn là màu đen nữa, mà là biến thành màu nâu. Hứa Thành do dự, sờ sờ tinh thể màu tím ở trên ngực, suy xét kháng thể độc tố đối với mình, vì thế có chút yên tâm, giơ tay cẩn thận cho vào chậu đá, giống như lấy dược bùn nhào nặn thành viên, đặt ở trước mũi người người. Mùi tanh hôi tỏa ra, làm Hứa Thành không dám ăn. Có thể ăn được à? Hứa Thành có chút dãy giụa, trầm ngâm sau đó cầm đan dược đi ra dược điền. Mới vừa rồi tới gần, tiếng sói tru lại một lần nữa vang lên. Hứa Thành bước đi không dừng lại, xuyên qua dược điền, thẳng đến chỗ sói tru. Rất nhanh, ở phía sau một mảnh cỏ dại của dược điền, một cái lồng sắt thiết đằng xuất hiện ở trước mắt Hứa Thành. Trong lồng sắt có một con hắc lân làng khô gầy suy yếu nằm ở trong đó. Sau khi nhìn Hứa Thành, nó lập tức đứng lên, nhai răng gầm gừ, nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt đã nói rõ sự sợ hãi với Hứa Thành. Con hắc lân làng này là trong một lần ở chỗ sâu trong rừng rậm bị Hứa Thành trong lúc hái thuốc gặp được. Lúc ấy nó muốn đánh lén hắn, bị hắn bắt lấy không giết mà nhốt ở nơi này trở thành vật thí nghiệm. Thấy trong tay Hứa Thành có đan dược màu đen, hắc lân làng lập tức run rẩy liên tục lui về phía sau, nhưng vẫn chậm. Tay trái của Hứa Thành thò vào lồng sắt kéo cổ hắc lân làng, làm nó dãy lên ăng ẳng, mạnh mẽ kéo nó tới trước mặt. Hứa Thành mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào hắc lân làng run rẩy. Tay phải lấy ra đan dược luyện chế cho vào trong miệng nó. Hắc lân làng càng thêm run, cuối cùng khuất phục trong sự uy hiếp tử vong. Nó ngoan ngoãn mà ăn vào. Sau một lúc lâu, cả người Hắc Lân Lang tràn ra khói đen, nôn mửa. Hơn nữa trên đầu còn có một cái bọc lớn phình to ra. Rất nhanh, vài một tiếng, cái bọc vỡ vụn. Thân thể của nó mềm nhũn, nằm thờ hồng hộc. Hứa Thành nhíu mày, ném mấy khối thịt vào, xoay người trở lại dược phòng, ngồi ở chỗ kia lao tâm khổ tứ. Sao lại không có hiệu quả nhỉ? Dược liệu phát tác có chút vấn đề, không phải là hóa giải dị chất, mà đây là làm dị chất nổ tung. Một lát sau, Hứa Thành cảm thấy hẳn là vì thiếu một lời hướng dẫn, hắn cần thuốc dẫn thì dịch dược mới hiệu quả, tinh luyện một chút. Trong hướng dẫn có nói có thể dùng xà độc để điều phối. Hứa Thành phất tay, ba độc tuyến khác nhau bay tới, bị hắn loại trừ độc thủy. Tức khắc dịch dược ở trong chậu đá phát ra tiếng động, bốc lên một làn khói. Trong làn khói này ẩn chứa kịch độc. Hứa Thành thấy như thế, lập tức vung tay phải lên, làm khói độc bay ra khỏi phòng. Ngoài ra lại đem một cái ấm sắc để một bên trưng cất. Trong quá trình chờ đợi, Hứa Thành khoanh chân nhắm mắt thổ nạp, tu hành sơn hải quyết. Cho đến khi sắc trời đã tiệm vãn, Hứa Thành mở mắt ra, kiểm tra dịch dược ở bên trong sau khi trưng cất biến thành sền sệt, lấy ra một chút, vò viên lại, rồi đi tới chỗ con Hắc Lân Lang. Một lát sau, những tiếng bàng bàng liên tiếp quanh quẩn vang lên. Hứa Thành buồn bực trở về, ngồi ở chỗ kia tiếp tục suy tư, thậm chí còn lấy ra bạch đan thành phẩm, sau khi hòa tan một chút lại nghiên cứu. Cứ như vậy thời gian trôi đi, rất nhanh đã 6 ngày. Trong 6 ngày này, Hứa Thành dường như đã quên mất tất cả sự việc ở bên ngoài, đắm chìm ở bên trong nghiên cứu chế tạo bạch đan. Những ô vuông dược thảo trong dược phòng đã bị hắn dùng hơn phân nửa, dược điền cũng ít đi. Dược dịch luyện chế ra bạch đan cũng bị hắn cải tiến mười mấy lần, còn con Hắc Lân Lang thì... Trong một lần thí nghiệm cuối cùng, dị chất trong cơ thể nó nháy mắt đạt tới cực hạn, thậm chí còn dẫn động dị chất trong linh khí xung quanh hội tụ, khoảnh khắc hóa thành huyết vụ mà tàn nát. Nếu không phải cái bóng của Hứa Thành có thể hấp thu dị chất, thì e rằng lúc đó dị chất hội tụ có thể xâm nhập toàn bộ cơ thể hắn. Cảnh tượng này làm Hứa Thành có chút nhụt chí, nhưng hắn biết bạch đan không phải luyện chế như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống mình không có toàn bộ dược thảo để điều phối thì lại càng khó. Nhưng ngay cả là như vậy, kinh nghiệm điều phối của hắn đã được gia tăng. Đồng thời sau mười mấy lần thay đổi, một lần cuối cùng, tuy không thể gọi là thành công, nhưng cũng có chút một chút tác dụng. Chỉ là tác dụng này hoàn toàn tương phản với bạch đan. Bạch đan là hóa giải dị chất, mà đan dược được cải tiến lần cuối lại đem dị chất nhanh chóng hấp dẫn. Lúc này hắn cúi đầu nhìn chậu đá trước mặt, còn một lớp màng ngăn màu lục ở trên bề mặt của chậu đá, đó là do hòa tan thất diệp thảo hình thành, mà dưới lớp màng ngăn đó lại là dược dịch đen ngòm. Sở dĩ phải dùng màng ngăn là bởi vì một khi màng ngăn biến mất, không cần nuốt vào dược dịch thì nó sẽ tự động hấp dẫn dị chất nồng đậm tới hội tụ. Một nửa nguyên nhân cái chết của con Hắc Lân Lang là do việc này gây ra. Hứa Thanh thở sâu, day day mi tâm, cảm giác tu vi dao động cho cơ thể một chút. Chỉ có như vậy một số bực bội mới tiêu tan. Tuy đan dược bào chế không thuận lợi, nhưng tu vi hắn trong thời gian này lại tăng trưởng rất nhanh. Hiện giờ đến tầng thứ 5 đại viên mãn sơn hải quyết, tối nay hẳn là có thể đột phá tới tầng thứ 6. Hứa Thanh thở sâu, đem sự việc đan dược đặt ở một bên, trong mắt lộ rất vẻ chờ mong toàn lực đột phá tu vi. Đang thời loạn thế, một khi bản thân mạnh thêm một phần thì khả năng sống sót sẽ tăng thêm một phần. Đêm đó khi trăng sáng lên cao, trong cơ thể Hứa Thanh vang lên một tiếng vàng thật lớn. Âm thanh này có lớn hơn trước rất nhiều. Vốn Hứa Thanh cho rằng trong cơ thể không có dị chất dơ bẩn, thì trong thân thể hắn lại chảy ra rất nhiều tạp chất. Một cỗ cảm giác thông thấu xưa nay chưa từng có tràn ngập toàn thân Hứa Thanh. Đồng thời phía sau hắn mơ hồ vang lên một tiếng gầm thét. Tiêu Ảnh sau khi hắn giao quyền mới có thể huyễn hóa ra, thì lúc này phía sau hắn cũng hiện ra lớn hơn nữa, hung dữ và mạnh mẽ, thậm chí không phải một chân mà là hai chân. Đặc biệt là Tiêu Ảnh này xuất hiện, phần đầu mơ hồ hình thành một cái sừng. Đây không phải là tiêu, mà đây là hình thức ban đầu của khôi. Khi nó xuất hiện, khôi ảnh gầm lên không tiếng động, truyền khắp bát phương, làm trong rừng rậm đêm tối này không ít tiếng kêu của dị thú đột nhiên im bặt. Hứa Thành hai mắt chậm rãi mở ra, ánh sáng màu tím trong khoảnh khắc chiếu rọi toàn bộ dược phòng, dường như một tử chớp xoẹt qua căn phòng. Trong khi đó, Hứa Thành ngồi ở chỗ kia mặt không biểu cảm, thế nhưng cho người ta một loại uy áp chưa từng có. Sau một lúc lâu, ánh sáng màu tím trong mắt biến mất, khôi ảnh phía sau bờ đi. Hứa Thành lầm bầm nói nhỏ: Sơn Hải Quyết tầng 6. Chương 33: Màu đen vĩnh hằng. Sơn Hải Quyết vốn là một bộ công pháp rất bình thường, trình độ phân tách đối với dị chất cũng rất bình thường. Công pháp như vậy ở Nam Hoàng Châu rất nhiều, phần lớn là tiểu gia tộc cùng với tiểu thế lực tu hành. Dù tu luyện tới đại viên mãn, chiến lực cũng không cao lắm, nội dung ở trên đó thường xuyên bị miêu tả phóng đại, như tiêu có thể di sơn, khôi có thể đào hải, những lời này là phù hoa điển hình. Nhưng Sơn Hải Quyết của Hứa Thành lại bộc phát ra uy năng khó có thể tin, chỉ sợ là người tạo ra công pháp này cũng chưa từng đạt tới. Khi tiêu ảnh của tầng 5 có thể so với người tu hành Sơn Hải Quyết tầng 6-7, mà hơn nữa hiện giờ tầng 6 lại trực tiếp hình thành khôi ảnh. Tuy chỉ là khôi ảnh sơ kỳ, nhưng uy lực của nó đã vượt xa tiêu. Có thể tưởng tượng khi Sơn Hải Quyết của Hứa Thành tới tầng thứ 7, sợ là có thể hoàn toàn lột xác khôi ảnh. Tới lúc ấy, Sơn Hải Quyết đối với người tu hành mà nói cũng đã là điểm cuối, nhưng riêng hắn lại có con đường có thể đi. Trong Sơn Hải Quyết cũng miêu tả, chỉ khi tới tầng 10 thì mới có thể hình thành khôi ảnh. Sau khi khôi ảnh đại viên mãn sẽ lột xác hóa thành niên thể. Hứa Thành ngồi trong dược phòng, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Mà dựa theo sự phát triển của ta, thì tới tầng thứ 7 hẳn là có thể lột xác hóa thành niên thể. Như vậy tầng thứ 8 thì sao? Tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10 đại viên mãn thì sao? Trong lòng Hứa Thành có chờ mong mãnh liệt, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình. Lúc này đây không cần thử tốc độ và lực lượng, hắn đã quá rõ ràng cảm nhận được. Hiện giờ trong cơ thể của mình ẩn dưỡng khí tức xa xa vượt qua tầng 5. Cỗ lực lượng này rất mạnh, làm hắn cũng phải kinh ngạc. Mà tốc độ cũng như vậy, Hứa Thành có cảm giác nếu lúc này dốc hết sức lực của mình thì gió sẽ trở thành chướng ngại duy nhất. Hắn không biết hiện giờ mình ở trong doanh địa ở vào trình độ nào, nhưng hắn rất rõ ràng, giống như lão giả áo đen mấy ngày trước, dựa vào thuật pháp luyện khí tầng 7, lúc này dù 2-1, hắn cũng có thể đánh chết. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu nhìn về phía mặt đất xung quanh mình. Lúc này bên ngoài trời đã tối, trong phòng cũng tối om, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được cái bóng tồn tại. Mình đột phá tựa hồ cũng có ảnh hưởng tới cái bóng, làm nó hấp thu dị chất nhiều hơn, liên hệ cùng với hắn cũng trở nên mạnh mẽ, chặt chẽ và vi diệu hẳn lên. Trong tĩnh lặng, Hứa Thành nhìn chằm chằm mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời bên ngoài đã sáng dần khi ánh mặt trời xuất hiện. Trong dược phòng đơn giản, bên người Hứa Thành, cái bóng từ mơ hồ hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Khi đó Hứa Thành đột nhiên ngưng thần. Hắn đang chờ là thời khắc này. Tâm niệm vang lên, hắn rõ ràng nhìn cái bóng hơi hơi biến dạng. Dần dần tay phải cái bóng chậm rãi nâng lên. Hứa Thành thở gấp, nhìn chằm chằm vào cái bóng, khống chế cái tay ở trên mặt đất di động, lan tràn tới chỗ tối, để cái bóng dung hòa vào bóng tối, không nhìn thấy. Nhưng thần sắc Hứa Thành bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được cái bóng vẫn tồn tại. Cho đến khi hắn khống chế tay cái bóng vươn tới ô vuông chứa thảo dược, chậm rãi bò tới, bắt được một gốc cây dược thảo. Trong khoảnh khắc ấy, dị chất của dược thảo nháy mắt trở nên nồng đậm, trực tiếp hóa thành xanh đen. Mà lực khống chế của Hứa Thành lúc này cũng đạt tới cực hạn. Trong đầu ầm vang, bộ phận cái bóng lan tràn lập tức trở về hóa thành nguyên dạng. Sau một lúc lâu, Hứa Thành gần đầu, trong ánh mắt có chút tơ máu, đầu đau muốn nứt ra. Hắn lập tức nhắm mắt lại điều tức. Cho đến một canh giờ sau, Hứa Thành mở to đôi mắt, đầu đau đã khôi phục lại. Vẫn không thể khống chế linh hoạt. Hứa Thành nhìn cái bóng thật sâu, thu hồi tâm thần. Hắn không vội, dựa theo phát triển như vậy, sớm muộn gì có một ngày có thể hoàn toàn khống chế đối với cái bóng này. Lúc ấy cái bóng sẽ trở thành đòn sát thủ bí ẩn nhất của hắn. Lúc này đang nghỉ ngơi một lát, Hứa Thành giơ tay chụp về phía trước. Tức khắc cây thảo dược bị dị hóa bay tới trong tay. Hứa Thành thấp đầu cẩn thận quan sát. Giống y hệt dược thảo bị xâm nhiễm trong hiệu thuốc khi thần linh mở mắt ra. Cho nên năng lực của cây bóng là có thể đem dị chất xâm nhập vào vật va chạm. Hứa Thành lẩm bẩm lại một lần nữa thử điều khiển cây bóng. Cứ như vậy thời gian trôi đi, 2 canh giờ sau, Hứa Thành đã hiểu biết đại khái năng lực của cây bóng. Nó không phải là tùy thời có thể tràn ra, xâm nhập dị chất vào vật bao trùm, mà chỉ trong sự khống chế của mình sau khi chạm vào mới có thể làm dị hóa vật. Loại đặc tính này xuất kỳ bất ý, lực sát thương ghê gớm, nhưng trong lòng Hứa Thành trước sau có phòng bị đối với cây bóng. Lúc này, hắn nhìn tinh thể màu tím chôn ở trong ngực. Hứa Thành có thể cảm nhận được tinh thể màu tím có thể hình thành giam cầm chấn áp đối với cây bóng. Hồi lâu, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đem dược thảo trong tay buông ra, lại nhìn về phía ô vuông nhỏ xung quanh. Dược thảo bên trong hiện giờ 10 chẳng còn một, mà tất cả hiện giờ đều đã chồng chất ở trong chậu đá kìa. Nhìn tới chậu đá, Hứa Thanh thở dài. Ném đi thì có chút luyến tiếc. Sau khi suy tư, hắn cảm giác thấy dịch dược màu đen lại vẫn cứ dùng tốt, như một loại vũ khí. Vì thế suy nghĩ, đem dược dịch trong chậu đá cũng nặn thành đan, phủ lên bề mặt một màng chất lỏng thất diệp thảo để tạo thành màng ngăn. Cuối cùng chế ra được mấy chục viên đan dược, ở bên trong đen xì xì, bên ngoài thì màu lục. Gọi là hắc đan đi. Hứa Thành cất chúng đó đi, đi ra dược phòng. Hắn chuẩn bị ra ngoài thu thập một chút dược thảo, đồng thời cũng muốn bắt một con hắc lân làng khác. Trong khoảng thời gian này, lấy hắc lân làng làm thí nghiệm, Hứa Thành dùng rất thuận tay. Lúc này rời khỏi hẻm núi, hắn đi đến thần miếu. Rất nhanh, nhưng không dừng lại, hướng tới chỗ sâu trong cấm khu nhanh chóng đi đến. Thảo dược ở khu trong nhiều hơn so với khu ngoài, mà đối với chỗ sâu, Hứa Thành thăm dò cũng không phải là một hai lần. Tuy phạm vi không lớn, nhưng mỗi một lần thu hoạch đều không nhỏ. Cùng lúc đó, trong khi Hứa Thành bước vào chỗ sâu trong cấm khu không lâu, thì khu vực bên cạnh cấm khu có một đám người đang từ từ dò dẫm đi tới. Số lượng trên 100 người, bên trong có nam có nữ. Hơn nữa còn có nhiều thị vệ xung quanh, thậm chí còn có làm sáu khí tức là trung niên rất mạnh, cảnh giác xung quanh. Những kẻ đó là thiếu niên nam nữ được bọn họ bảo hộ, từng dựng trại ở bên ngoài doanh địa. Bọn họ đến giống như là du ngoạn, không nhìn thấy thần sắc lo lắng chút nào, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Mà dẫn đường cho bọn họ lại là Thạch lão đầu. Chỉ là lúc này vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, thi thoảng đảo qua những thiếu niên nam nữ, nhìn bộ dáng nhàn nhã của bọn họ trong lòng thở dài. Ấy, nơi này đang là cấm khu đấy. Thạch lão đầu muốn nói lại thôi, lão biết mình nói không ai nghe. Những kẻ đó vẫn luôn sinh hoạt ở trong thành, tự nhận là biết được cấm khu hung hiểm, nhưng thực tế bọn họ xa xa không hiểu biết sự đáng sợ của cấm khu bằng thần hoang giả. Kẻ trước thì biết qua những cuốn sách và người khác kể chuyện nói lại, người sau thì là tự mình trải nghiệm. Hy vọng một đường thuận lợi, không xảy ra biến hóa gì, làm xong nhiệm vụ này ta đi dưỡng lão, không tới cấm khu nữa. Thạch lão đầu lầm bầm trong lòng, thấp thỏm cảnh giác đi tới. Không ai chú ý tới, trong đám thiếu niên nam nữ có một thiếu nữ mặc váy dài màu lục, tóc dài màu đen mỹ lệ, một bên cùng với thiếu niên bên cạnh đang nói lấy lòng tán tỉnh, một bên tay phải nhỏ nhắn, trong khi không ai phát hiện ra, đang giải một ít thuốc bột. Theo gió thổi qua, thuốc bột không màu không vị tiêu tán, tàn ra, giống như là một chỉ dẫn nào đó, khiến cho trong cấm khu dần dần xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này là Mưa Thành rất nhanh cảm giác được. Lúc này hắn đang cẩn thận tiến vào chỗ sâu trong cấm khu, rõ ràng cảm giác được hôm nay trong cấm khu có ít dị thú hơn nhiều, thậm chí còn nhìn thấy một con thằn lằn có khí tức ngang với luyện khí tầng 6, tầng 7, thường rất hung dữ, đang ghé vào vũng bùn. Ngay cả khi Hứa Thành đến gần, nó không hề tấn công, như thể nó đang sợ thế giới bên ngoài. Điều này khiến Hứa Thành hết sức cảnh giác mà nhìn xung quanh cấm khu rừng rậm. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác bất an. Vì thế sau khi ngắt lấy một ít dược thảo, Hứa Thành chuẩn bị rút lui. Nhưng khi hắn lên ý định, thì có một cỗ khí tức băng hàn từ nơi sâu trong rừng rậm dâng lên, khuếch tán, làm cây cối xung quanh đều phải đóng băng. Hứa Thành cảnh giác, bỗng nhiên tránh đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy một đàn sứa nửa trong suốt, bất ngờ từ sâu trong cấm khu bay ra. Trong số những con sứa này có 6 con sứa khổng lồ, phía sau còn có mấy trăm con sứa nhỏ đi theo, đông đảo giữa không trung phóng về phía thần miếu, dường như ở đó có thứ gì đang vô cùng hấp dẫn chúng đó. Lúc nhìn thấy những con sứa này, sự tồn tại của Hứa Thành cũng hấp dẫn đàn sứa trên bầu trời chú ý. Trong đó, một con sứa khổng lồ giữa không trung dừng lại, xoay người khi hướng về Hứa Thành. Trên xúc tu có vô vàn những con mắt, hơn một nửa bỗng nhiên mở ra. Trong nguy cơ, nội tâm của Hứa Thành rùng lắc, hắn cảm nhận được huyết nhục toàn thân chấn động. Ngay sau đó, trong tích tắc, khối ảnh bỗng nhiên hiện lên, gào thét không thành tiếng về phía con sứa. Hứa Thành cẩn trọng, lúc này hắn không phải là lúc luyện khí tầng 3 khi đối mặt với uy áp của con sứa này, không có chút sức phản kháng nào. Lúc này khí huyết trong cơ thể hắn bành trướng, trong khi khôi ảnh rít gào, thì hình như con sứa kia có chút do dự. Có lẽ là lực hấp dẫn tới từ chỗ thần miếu lớn hơn, cũng có lẽ là cảm giác thấy Hứa Thành toát ra một sự nguy hiểm, cho nên do dự một chút, nó xoay người mà bay đi. Cho đến khi đàn sứa đi xa, Hứa Thành cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xung quanh cấm khu. Hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này quá mức quỷ dị, vì thế lắc mình nhanh chóng rời khỏi. Chúng đó muốn đi chỗ nào? Là thần miếu sao? Hay chỗ xa hơn thần miếu? Hy vọng không phải là thần miếu, chỉ là đi ngang qua. Nói cách khác, ta phải đi đường vòng. Trên đường đi, Hứa Thành trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng tốc độ không giảm, hóa thành một đạo trường ngân, xuyên qua rừng rậm, Thời gian trôi qua từng chút một. Một canh giờ sau, nơi xa vang lên tiếng gầm rú. Hứa Thanh nhảy lên một tán cây, nhìn thần miếu ở nơi xa. Khoảng cách nơi này đến thần miếu còn được canh giờ lộ trình, cho nên có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của thần miếu. Mà ngay lúc nhìn đến, sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm. Điều hắn lo lắng đã xuất hiện. Đàn sứa bay giữa khung trung thần miếu, mơ hồ hình như có người chém giết cùng với chúng đó. Tiếng gầm cũng như ẩn như hiện. Khoảng cách quá xa, Hứa Thanh không thấy rõ dáng người giao chiến. Vì thế trong suy tư, hắn cẩn thận tới gần. Cùng lúc đó trong thần miếu, Thạch lão đầu run rẩy tuyệt vọng nhìn xung quanh. Xung quanh lão có rất nhiều thi thể, đều là những thiếu niên nam nữ cùng với thị vệ tùy tùng mang đến. Còn những thiếu niên nam nữ còn lại cũng không còn cợt nhả như trước nữa, một đám sắc mặt tái như đít nhái, đều có thương tích, hoảng sợ trong vẻ chật vật. Thị vệ cùng với tùy tùng còn lại đang bảo hộ bọn họ, một bên di chuyển ra ngoài, một bên huyết chiến. Đang điên cuồng tấn công bọn họ đúng là mấy trăm con sứa con, mà trên bầu trời giao chiến với 6 con sứa khổng lồ là làm tu sĩ trung niên khí tức cường đại đi theo đám thiếu niên nam nữ đến đây. Sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà. Thạch lão đầu rút rẩy, theo những thiếu niên nam nữ hoảng sợ mà lùi lại. Nhưng lão tuổi cao sức yếu, đi được vài bước thì bị một con sứa xuyên qua thị vệ đánh về phía lão, không kịp né tránh. Ngay sau đó, con sứa này trực tiếp bay qua trước người Thạch lão đầu, mang đi trái tim của lão mà nuốt vào trong miệng, lại bay thẳng đến những thiếu niên nam nữ khác. Thạch lão đầu ngã xuống, không khống chế được mà run rẩy, máu tươi từ trong ngực chảy xuôi, tràn ngập xung quanh Thạch lão đầu, trong miệng cũng có máu tươi tràn ra, ngăn không được, như lưu xa che đi tất cả mọi thứ của lão. Trong lòng lão lẩm bẩm một câu cuối cùng trong cuộc đời mình. Tư cách vào thành không mua được nữa rồi. Thạch lão đầu mở to mắt, hơi thở tan biến, bất động, tất cả trước mắt đã trở thành màu đen vĩnh hằng. Hết chương 33. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoạn, tác giả Nhĩ Căn, chương 30, Nhạc Dương Vũ Kim.